Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2179, đế lộ ngang trời. Đây là cái gì binh khí? Không khỏi cũng quá hung chứ? Cả thế gian đều run, thiên cung bốc ra vô tận huyết quang, lộ ra đến gợn sóng phá diệt biển sao, nhấn chìm rồi đại thế giới. Huyết quang che trời, cảnh tượng ngập trời, như là từ trần vô thượng ma chủ hướng đi phục sinh. Tỏa ra cực hạn hung tàn gợn sóng, để chư vương run rẩy, mỗi một người đều muốn hình thần đều diệt. Đây rốt cuộc đang tế luyện cái gì? Lẽ nào đang tế luyện một loại nào đó tà ác binh khí? Bảo tài trà sát đem mồ hôi lạnh. Tam đế khí thân thể tàn phế hơn nữa tượng mộc sinh linh. Hợp nhất rèn luyện, cuối cùng tan ra gợi ra nghịch thiên ảnh hưởng. Toàn bộ thế giới đều đỏ sẫm một mảnh. Sắp sửa phát sinh chuyện động trời. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, huyết quang cháy hừng hực. Bắn ra một đạo tiếp một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Đầy trời sao lớn muốn ngã. Có thể tưởng tượng được đến tột cùng có cỡ nào dọa người. Loại này bão táp cũng chấn động tiên giới các khu vực lớn. Táng tiên đế đến cùng đang tế luyện cái gì binh khí? Tiêu tốn thời gian mấy năm mới rèn luyện xong xuôi tàn liệu. Diễn sinh ra màu máu tận thế tai nạn lớn. Chúng sinh đều đang run rẩy. Tán, Tô Viêm biểu hiện uy nghiêm, ngồi xếp bằng ở trong thiên cung. Mở miệng thành phép thuật, tiên giới trật tự đan xen vào nhau, hình thành một thanh tiếp một thanh kiếm thai chém về phía trong huyết quang. Mỗi một thanh kiếm thai, lấy trật tự pháp tắc đan dệt mà thành, hình thành khai thiên chi kiếm, đánh về huyết quang ở trong, gợi ra vùng thế giới này kịch liệt run rẩy, rất rõ ràng đưa đến trọng đại tác dụng. Vạn kiếm dẫn dắt, cộng chu huyết quang. Muốn chém tận tất cả dấu vết, hóa thành thuần khiết nhất năng lượng vật chất. Có thể tức đã là như thế, muốn tắt huyết quang sôi trào mãnh liệt, khuấy động ra càng kinh khủng bão táp, dòng tuế nguyệt đều phơi bày ra, mà huyết quang đầy trời hóa thành một cái màu máu khô lâu. Hướng về Tô Viêm gào rít đánh tới, nghiệp chướng, Tô Viêm hai mắt mở to. Trong nhân thể tỏa ra khí tức cường thịnh vô địch, dò ra đại thủ về phía trước trấn áp, ức cạn đạo vết tích hiện ra, trong phút chốc đánh màu máu khô lâu kịch liệt run rẩy. Cuối cùng vẫn là không ngăn được sức mạnh của táng tiên đế. Trong lúc ầm ầm nổ tung rồi, cho ta tán, táng tiên đế lộ ra cái thế thần uy, hắn pháp lực ngập trời, hiệu triệu tiên giới bản nguyên trật tự. Diễn biến kinh khủng nhất đại đạo ngọn lửa hừng hực, nung đốt huyết quang, thế nhưng động tĩnh này quá to lớn rồi. Một ngày tiếp một ngày, dòng dã 10 ngày 10 đêm đi qua, huyết quang đầy trời tát, một khối thô giáp không thể tả vật liệu phơi bày ra. Dù cho là chưa từng đi tế luyện, cũng không từng rèn đúc, một khối này vật liệu cũng tràn ngập cái thế gợn sóng. Như là thiên ngoại rơi xuống tối cường chí bảo vật liệu. Ép thiêu đốt lò lửa đều sắp tát. Đây không phải hoàn chỉnh di thoát. Chỉ là một phần. Tô Viêm thấy rõ đến cái gì. Đáy mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Thiên tộc chi tổ thật là không hợp thói thường. Như vậy luân hồi chi tổ. Tiên tộc chi tổ đây. Hắn có thể kết luận chính là. Tam đế chi tổ sau lưng. Là ba vị. Cũng không phải là một người, thế nhưng ba vị này hẳn là có cùng nguồn gốc. Này tàn liệu vẫn không có triệt để tan ra. Thiên đình lục lão cảm thấy tâm kinh, lấy tiên giới đại đạo là lò lửa, đều khó mà tan ra. Vậy cũng là Tô Viêm trong dự liệu, vật này nếu như vậy muốn rèn đúc xong xuôi, cũng không xưng được tam đế gia tộc trung cực đòn sát thủ rồi. Táng tiên đế ngồi xếp bằng ở thiên cung nơi sâu xa. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, miệng phun đại đạo tiên âm. Khai thiên kinh văn hiện ra, trật tự diễn dịch, ngàn tỷ tiên văn bao trùm xuống. bao vây lấy vật liệu, tiên giới đại đạo làm lửa, khai thiên trật tự là trùy, thiên địa là đỉnh lô. Đây là một hồi gian nan tế luyện hung binh quá trình. Tô Viêm lấy đại pháp lực chống đỡ, dòng dã 10 năm trôi qua, một khối này vật liệu triệt để lột xác, tinh khiết hoàn mỹ, giống như hóa thành tiên giới tinh khiết nhất thủy tinh, tỏa ra mênh mông tiên lực, chảy xuôi khủng bố ánh sáng lộng lẫy. Đế đạo cự đầu đều khó mà nhìn thẳng vào, quá rừng rực, tồn tại không thể nào tưởng tượng được bất hủ thần lực. Đâm bọn họ khóe mắt đều muốn chảy máu. Thật là bạo tay a. Táng tiên đế đến cùng muốn tế luyện ra sao binh khí? Sau đó người đời kinh ngạc thốt lên. Thiên cung trong kho báu, đủ loại kiểu dáng hy thế vật liệu dồn dập lấy ra. Mỗi một khối vật liệu đều cả thế gian khó cầu, vờn quanh thiên địa mẫu khí, giống như khai thiên sơ khai niên đại sinh ra. Có to bằng đầu người tử tinh mẫu thạch, có to bằng miệng chén thời gian thạch, có nắm đấm lớn tiên thai thạch, có ngân hà thần thủy, mấy chục chủng vật liệu, đều là Tô Viêm tích lũy, mỗi một dạng đều cả thế gian khó cầu, giá trị vô pháp dùng của cải đi hình dung, bất luận một loại nào đều có tư cách đi rèn đúc tối cường đế khí. Tô Viêm đem những tài liệu này một mạch vẫn như trong bếp lò rèn luyện. Điều này làm cho khắp nơi cường giả trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá thô bạo, một mạch đều luyện hóa rồi. Chỉ có điều Tô Viêm lựa chọn tài liệu chính thực sự là dọa người. Trải qua mười mấy năm lúc này mới tinh luyện xong xuôi. Hiện nay, Tô Viêm phong ấn tối cường thần lô, đem vật liệu cùng thủy tinh ném vào ở trong. Thời gian qua nhanh, trong lúc giật mình trăm năm qua đi, Tô Viêm cấp độ sâu bế quan, tiến một bước làm bản thân lớn mạnh, hoàn thành muôn vàn thử thách. Hắn cảm thấy khoảng cách cực hạn lĩnh vực đã rất gần. Tế luyện một thanh kiếm báu đi. Trúc Nguyệt là Tô Viêm cho ý kiến. Tô Viêm cũng không biết tế luyện một khẩu ra sao binh khí. Tốt lắm, tế luyện một khẩu sát kiếm. Tô Viêm gật đầu, kế tiếp còn có tàn khốc hơn đại chiến. Hắc ám giới tuyệt đối còn có cái khác cường giả. Một khi triển khai tổng tiến công, đó là một mất một còn chiến tranh. Không tồn tại bất luận cái gì đường lùi. Xem nhi tử đi hay chưa? Tô Viêm cười hỏi, Trúc Nguyệt trừng hắn, nói, ta sinh, làm sao không nhìn tới? Không giống ngươi, thời gian bao lâu không có đi rồi. Tô Viêm khóe miệng hơi vừa kéo, thân thể có chút lúng túng, mắng nhếch nhếch nói, thằng nhóc này, bao nhiêu năm qua đi, lại vẫn chưa thành công. Trên thực tế, lão đại ca cũng đang đợi, chờ đợi Tô Tư Vũ thành công cùng nhân đế đại đạo giao hòa xong xuôi. Đến thời điểm hắc ám giới hơn nửa không có sức mạnh lớn lao. Bọn họ muốn tiêu diệt rơi hắc ám giới, mà không phải buộc hắn rời đi. Nhìn một cái, người liền bao nhiêu năm đều nhớ không rõ rồi. Trúc Nguyệt buồn bực, trong lòng cũng lo lắng. Nhân đế đạo thống bác đại tinh thâm, một khi Tô Tư Vũ thời gian dài nhốt ở bên trong, rất có thể sẽ phát sinh một ít đại đạo tai nạn. Tô Viêm cười ha ha, chợt con mắt đột nhiên co rụt lại. Hai mắt nhìn xuyên thời không, thấy rõ đến thần lô, muốn mở lô rồi. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, thần lô ngày càng leng keng vang vọng, bên trong thần lực dồi dào sắp không phong được rồi. Chừng 10 ngày qua đi, thần lô nứt ra rồi, cái này tối cường đế khí hóa thành nát tan, bảo tài phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Này có thể là không bình thường đồ vật. Dĩ nhiên không chịu nổi nội bộ thần lực mà bắt đầu tự mình hủy diệt thiên cung cường giả bị kinh sợ. Thần lô chia năm xẻ bảy. Thay vào đó chính là ngàn tỷ thần hà cuồn cuộn, khủng bố đều muốn xé rách đại thế giới. Tản mát ra ánh sáng quá hừng hực, đánh xuyên qua trời cao. Đều có đại đạo thánh long vụt lên từ mặt đất, xuyên qua cổ tinh hải. Tô Viêm đại thủ vung lên. đơn giản đem vỡ tan thần lô luyện hóa trở thành năng lượng tinh hoa, cùng tan ra khoáng dịch hợp làm một thể. Hai tay của hắn mở rộng, hình thành lô hình thái, song trưởng lộ ra từng trận hào quang, rơi ra ngàn tỷ đại đạo tiên văn, lấy khai thiên kinh văn trật tự, xuyên qua đến một đoàn này óng ánh khoáng dịch ở trong. Chạm, trong thời gian ngắn, Tô Viêm giống to, tiên giới các nơi nổ vang, trong phút chốc sát khí cuồn cuộn ngập trời, tế luyện một món binh khí, động tĩnh thật là lớn. Kiếm tổ dương đôi mắt, ngóng nhìn chỗ cần đến, đầy trời sát khí lăn, này chính là tiên giới tiên thiên sát phạt, trực tiếp bị Tô Viêm hội tụ đến, sát khí quá khủng bố, tiên giới sinh ra tiên thiên sát khí, cường giả chạm vào tức chết. Hiện nay Tô Viêm hội tụ ngàn tỷ lớp, hướng về khoáng dịch ở trong xuyên qua, rất rõ ràng. Tô Viêm muốn rèn đúc ra một khẩu bằng trời sát khí. Song trường tỏa ra kinh văn trật tự, giống như ngàn tỷ lớp chùy liên tiếp oanh tạp. 9 ngày 9 đêm sau, Tô Viêm song trường bên trong, dần dần hiện ra một khẩu sáng như tuyết kiếm thai. Này vẫn là thô giáp trạng thái, vẫn còn không tính là hoàn chỉnh. Có thể kiếm thai mô hình một khi hình thành, tự chủ dâng lên tiên thiên ánh kiếm, một vầng tiếp một vầng, xé rách thiên ngoại thế giới, nứt ra một cái tiếp một cái lỗ thủng đen. Kiếm tổ mặt đen, Tô Viêm tế luyện binh khí, so với Chu Tiên kiếm còn muốn đáng sợ quá nhiều. Thế nhưng Tô Viêm trả giá quá to lớn, mấy chục chủng hy thế vật liệu, hơn nữa tam đế gia tộc trung cực đòn sát thủ, tiêu tốn hơn 100 năm thời gian đi rèn đúc cùng tế luyện. Tương lai trưởng thành không gian to lớn. Thậm chí thanh kiếm này một khi sinh ra, tiên giới thời không ô ô vang vọng, rốt cuộc hội tụ tiên giới bản nguyên tinh hoa rèn đúc. Mà thâu tóm tiên thiên chi sát phạt, thanh kiếm này mới vừa thành hình, xúc động vô biên bão táp, sát phạt khí vang dội cổ kim, giống như tiên giới kiếm thứ nhất ở xuất thế, phụt lên sát ý vô biên. Lại tụ, Tô Viêm giống to, hiệu lệnh tiên giới, hội tụ một nhóm tiếp một nhóm tiên thiên sát phạt khí lưu. Thậm chí lão đại ca cũng ra tay, đem thiên đình các nơi bản nguyên sát phạt hội tụ đến, trực tiếp đánh vào Tô Viêm rèn luyện kiếm thai bên trong. Điều này cũng dẫn đến kiếm thai khủng bố một đoạn dài. Sát quang cuồn cuộn như biển gầm, óng ánh ngập trời, người đời khó có thể nhìn thẳng vào. Hắn qua sán lạn, không ngừng tế luyện cùng hoàn chỉnh, dĩ nhiên có sáng như tuyết lưỡi kiếm bắt đầu hiện lên. Hơi một tí có thể cắt nứt thiên địa đại đạo. Phốc phốc, Tô Viêm rèn luyện dòng giã 3 năm. Ngày này, hắn cái miệng phun ra 10 thanh bản mệnh tinh huyết. Làm xong tất cả những thứ này, khí tức của Tô Viêm thẳng tắp suy yếu, khuôn mặt có chút già nua, thế nhưng bản mệnh sát kiếm sinh ra mạch lạc, đan dệt ra kiếm thai ý chí, cùng Tô Viêm bản mệnh liên kết, oanh, chưa từng rèn đúc xong xuôi kiếm thai phát sáng, để này chư thiên nhuốm máu, khủng bố không tên, nó hội tụ tiên giới đại khí vận mà nuôi thành. Lại cướp đoạt tiên giới tiên thiên sát phạt khí thế, thúc đẩy thanh kiếm thai này, chấp trưởng tiên giới bản nguyên, chủ sát phạt, một khi lấy ra tiên giới đẫm máu và nước mắt, dị tượng đầy trời, leng keng, nổ vang liên tục, kiếm reo truyền khắp đại thế giới, tiên kiếm sắp xuất khiếu, rất nhanh sẽ hoàn thành cuối cùng rèn đúc triệt để ra lò. Ngày này, thiên cung run rẩy, hắc ám che trời, đáng sợ hạo kiếp trong chớp mắt kéo tới, chấn động tiên giới đại địa, mấy trăm năm bình tĩnh, không ai từng nghĩ tới ngày này, thiên cung biến đổi lớn, vùng thế giới này đều phải đi hướng hủy diệt, hướng đi tan vỡ, vô liêm sỉ, lão đại ca tức giận, thế nhưng hắn muốn ngăn cản đã không kịp, đối phương ra tay tốc độ quá nhanh, ai cũng không nghĩ được. Đế lộ sẽ hiện lên. âm thầm ra tay cự đầu chờ đợi thời gian rất lâu. Ngày này thừa dịp Táng Tiên Đế suy yếu, mạnh mẽ tấn công Thiên Cung, đều phải chết. Táng Tiên Đế, ta xem ai có thể cứu ngươi. Tam Tổ cười gằn, triệu hoán đế lộ, đây là chí cường pháp tắc trật tự diễn dịch vô cùng sát phạt. Trong lúc ầm ầm nghiền ép mà tới, Thiên Cung nứt ra một cái hố máu. Đây là không thể nào tưởng tượng được thảm họa. Hoàn chỉnh đế lộ bàn ngang mà đang chuyển động, muốn đổ diệt trong Thiên Cung tất cả mọi người, chém giết nơi sâu xa nhất ngồi xếp bằng Táng Tiên Đế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.